Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1360, chương 1362, đúng là điên cuồng. Cầu vốt, biết binh vũ sao? Tô Trần nói, lại quét một bên binh nam liếc mắt. Hắn là binh vũ đệ đệ. Binh vũ, binh nam, thất nguyên gia, binh hằng nghĩ nghĩ, có chút không quá xác định nói. Đối với binh hằng mà nói, vô luận là binh vũ hay là binh nam, đều thuộc về con kiến hôi. Có thể nghe nói qua, đã là ra ngoài ý định, binh lâm gần nhất muốn cưới thiếp. Tô Trần tiếp tục nói, binh hằng thì là ánh mắt sáng rõ. Nhớ lại, đúng, binh lâm muốn cưới thiếp. Muốn cưới thiếp chính là binh vũ. Binh hằng rốt cuộc hiểu rõ. Tô huynh bởi vì binh vũ mà đến. Binh vũ là nữ nhân của ta. Tô Trần thản nhiên nói. Nói như vậy, tự nhiên là có nguyên nhân. Dù sao, hắn là kẻ ngoại lai. Đến có một cái thích hợp nhúng tay binh vũ sự tình. Mà nếu như binh vũ là hắn nữ nhân, hắn liền có đầy đủ lý do. Làm ra bất cứ chuyện gì, đều là hợp tình lý. Dạng này a. Binh Hằng kích động, nếu quả như thật là như thế này, kia Tô Trần cùng Binh Lâm, tuyệt đối là đại thù hận a. Trách không được muốn hợp tác, trách không được muốn nhằm vào Binh Lâm. Binh Hằng kích động, thật kích động, liền Tô Trần bày ra thực lực. Hắn xác định, tuyệt đối so Binh Lâm chỉ mạnh không yếu. Ngươi cùng Binh Lâm có thù, nằm mộng cũng nhớ muốn đè xuống Binh Lâm một đầu. Giáo huấn Binh Lâm một lần, đúng không? Tô Trần nhíu mày, đúng. Binh Hằng trọng trọng gật đầu. Chúng ta hợp tác đứng lên, tuyệt đối là hoàn mỹ. Chính ta một người, cùng Binh Lâm đấu nhiều năm như vậy, đều không thể đấu thắng hắn. Nguyên nhân lớn nhất là chính ta thực lực không đủ. Bởi vì nhị mang gia cùng nhất hợp gia thực lực tổng hợp không kém quá nhiều. Cho nên, tại ta cùng Binh Lâm tranh đoạt quá trình bên trong, vô luận là ta, còn là Binh Lâm, đều rất ăn ý không biết vận dụng mỗi cái gia tộc lực lượng. Bởi vì, chính là vận dụng, cũng vô dụng, chỉ có thể triệt tiêu lẫn nhau, chỉ có dựa vào chính mình, mà chính ta, hoàn toàn chính xác không bằng Binh Lâm. Chúng ta hợp tác. Đằng sau ta nhị mang ra giúp ngươi triệt tiêu nhất hợp gia mang tới áp lực cùng nguy hiểm. Mà ngươi, giúp ta đối phó Binh Lâm. Chúng ta liên thủ, Binh Lâm tuyệt đối không phải là đối thủ. Hoàn mỹ, quá hoàn mỹ. Tô Trần gật đầu, hắn tìm Binh Hằng hợp tác căn bản điểm. Hoàn toàn chính xác chính là theo như nhu cầu. Hắn giúp Binh Hằng đánh bại Binh Lâm một lần. Binh Hằng dùng phía sau hắn nhị mang ra giúp hắn ngăn cản nhất hợp ra những lão quái vật kia. Cả hai cùng có lợi. Bất quá, nhị mang ra cùng nhất hợp ra thực lực tổng hợp. Thật không sai biệt lắm sao? Tô Trần đột ngột hỏi. Nếu như không có nhớ lầm. Binh Nam nói qua. Tại binh trận tộc. 1, 2, 3, 4, 8. Ở giữa chênh lệch rất lớn. Tô huynh, nhị mang ra thực lực tổng hợp, tính cả ẩn tàng, so với nhất hợp gia coi như chênh lệch, cũng là sàn sàn với nhau, chênh lệch cũng không lớn. Binh Hằng nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói, đón lấy, hắn có nhìn về hướng Binh Nam. Binh Nam, ngươi nói một chút. Vâng, Binh Nam tranh thủ thời gian mở miệng. 1, 2, 3, 4. 8 ở giữa chênh lệch xác thực rất lớn, nhưng nhị mang gia cùng nhất hợp gia là một ngoại lệ, bởi vì nhị mang gia gia chủ đương thời chính là một cái tuyệt đại kinh thiên kinh khủng nhân vật. Hắn một người tồn tại, liền để nhị mang gia so với nhất hợp gia không kém nhiều lắm. Phụ thân ta không sai biệt lắm có thể tính là toàn bộ binh trận tộc ngoại trừ một chút ẩn thế lão quái vật bên ngoài người mạnh nhất. Binh Hằng cũng tiếp lời, trong thanh âm là kính nể, sùng bái, bởi vì ta phụ thân một người tồn tại, cơ hồ liền san bằng hai nhà ở giữa chênh lệch. Thậm chí, cái này ngàn năm qua, nếu không phải Binh Lâm đột nhiên quật khởi, vượt trên ta, ta nhị mang gia đều có được thay thế nhất hợp gia tư cách. Vậy là tốt rồi, Tô Trần yên tâm rất nhiều. Tô huynh, ngươi nói hợp tác, cụ thể là như thế nào? Binh Hằng đã đợi đã không kịp, hô hấp đều dồn dập. Binh Lâm có cái gì đối với hắn vật rất quan trọng sao? Tô Trần đã tính trước, đã sớm có kế hoạch, đối với hắn vật rất quan trọng. Binh Hằng con mắt sáng lên, rất nhanh, hắn liền nói, cửa hàng, hỏa ước nhai bên trên cửa hàng. Hỏa tước nhai là binh trận tộc phồn hoa nhất đường đi, là trung tâm thương nghiệp. Chúng ta những gia tộc này, trên hỏa tước nhai đều có sinh ý, những này buôn bán thu nhập. Chính là chúng ta gia tộc chủ yếu thu nhập, mặc kệ là ta, còn là Binh Lâm, làm đời tiếp theo gia tộc người thừa kế, đã dần dần địa có sản nghiệp của mình. Nói tiếp, Tô Trần kiên nhẫn nghe, nhất hợp gia đối với Binh Lâm vô cùng vừa ý. Những năm này, thế nhưng là đem mấy nhà vô cùng trọng yếu cửa hàng giao cho Binh Lâm, cái này mấy nhà trọng yếu cửa hàng. Liên quan đến lấy Binh Lâm tu võ tài nguyên, ở gia tộc cao tầng trong lòng vị trí. Được, Tô Trần hài lòng gật đầu. Kia, chúng ta liền từ cái này mấy nhà đối với Binh Lâm tới nói cực kỳ trọng yếu cửa hàng vào tay. Làm, sao vào tay? Binh Hằng càng phát mong đợi. Nói thật, những năm này, hắn cùng Binh Lâm mặc dù khổ đại cừu thâm, không biết đấu bao nhiêu lần. Nhưng là, thật đúng là không có lẫn nhau động qua đối phương cửa hàng. Bởi vì, nếu quả như thật làm như vậy, chính là không chết không thôi. Làm không cẩn thận lưỡng bại câu thương. Quá nghiêm trọng, căn bản không dám nếm thử. Nhưng trong lòng chỗ sâu nhất, hắn là khát vọng nếm thử một lần. Hiện tại, cơ hội tới, ngươi chờ chút đi trước giúp ta tiễn đưa một cái tin tức đi nhất hợp ra. Nói cho Binh Lâm, Binh Vũ là ta Tô Trần nữ nhân, nếu như thức thời, cũng không cần lại có ý đồ với Binh Vũ, đồng thời, muốn hắn đi thất nguyên gia, cho Binh Vũ nói lời xin lỗi. Tô Trần ngón tay để lên bàn đánh, thản nhiên nói, hắn nói nhẹ nhàng, mà Binh Hằng thì là khóe miệng đều co quắp, đến mức Binh Nam, càng là hô hấp hoàn toàn ngừng lại. Hai người đều bị Tô Trần chấn kinh. Thật là phách lối. Trực tiếp liền như vậy truyền lại tin tức. Trực tiếp chính diện đòn khiêng. Hoàn toàn không muốn cái khác trước hòa hoãn cùng tuần tự thời gian dần trôi qua phương pháp. Liền bá đạo như vậy chính diện đòn khiêng. Trên thực tế, nếu như có thể dùng phương pháp khác giải quyết vấn đề, Tô Trần cũng sẽ không trực tiếp như vậy. Chủ yếu vẫn là trực tiếp lời nói, không chậm trễ thời gian, đơn giản, hơn nữa, mặc kệ làm sao tuần tự dần dần, mặc kệ làm sao sống độ hòa hoãn, theo Tô Trần, cuối cùng, vẫn là muốn đi đến chính diện đòn khiêng tình trạng, không bằng một bước đúng chỗ, hít sâu một hơi, Binh Hằng mở miệng nói, Binh Lâm chắc chắn sẽ không đồng ý, hắn là bên ngoài binh trận tộc đệ nhất công tử. Thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả, nếu là hắn dựa theo Tô huynh như ngươi nói vậy làm, mặt của hắn còn để vào đâu? Còn làm sao kế thừa nhất hợp gia gia chủ chi vị? Đường đường nhất hợp gia thiếu gia chủ, đi cùng thất nguyên gia người nói xin lỗi. Cái này, đây quả thực là ý nghĩ háo huyền a. Cho nên, lại cho hắn mang hộ cái tin, nếu như hắn không đồng ý, như vậy, ta sẽ đi nện cửa hàng của hắn, thẳng đến hắn đồng ý mới thôi. Tô Trần tiếu dung lạnh ba phần, Binh Hằng sắc mặt hung hăng một quất, điên cuồng, vẻn vẹn nghe Tô Trần nói. Hắn liền toàn thân nhiệt huyết sôi trào, thật sự là một người điên a. Không đồng ý, liền đi nện Binh Lâm cửa hàng. Châu phát nổ, loại sự tình này, trước kia Binh Hằng nằm mơ ngược lại là nghĩ tới, chẳng lẽ có cơ hội tự thân thể hội một chút sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.